Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 175, tuyệt đối không buông tay. 2. Lúc này, Lăng Tiêu Vân một bên quan sát nhịn không được lên tiếng. Tống Kỳ, không ngờ rằng anh lại chu đáo đến như vậy. Lời này của Lăng Tiêu Vân chính là có ẩn ý, nghe vậy, Leo mỉm cười nói. Cũng chỉ là những chuyện nên làm mà thôi. Hơn nữa tôi cũng tin rằng Tử Hy cũng đã quá quen với những chuyện này. Lúc này, Leo nhìn sang phía Hạ Tử Hy nói. Nghe câu nói này của Leo, Hạ Tử Hy liền ngước mắt lên mỉm cười với hắn, nhưng vẫn không nói lời nào. Không biết vì lý do gì, dù sao Hạ Tử Hy cũng không thích cách nói chuyện của Lăng Tiêu Vân, cô luôn có cảm giác trong từng câu nói của cô ta có ẩn ý khác. Lúc này, Lăng Tiêu Vân ngước lên nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Cảnh Thiên, anh cũng nên học hỏi người ta đi, anh xem Leo chu đáo như thế nào kia. Sau khi nghe câu nói này của Lăng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên ngước mắt lên nhìn cô ta, sau đó chậm rãi nói. Hành động phiếm tình như vậy, anh không làm được. Lăng Tiêu Vân, Việt Writer, Hạ Tử Hy, những lời này của Mục Cảnh Thiên, như cố ý chĩa mũi nhọn vào người khác nhưng cũng khiến cho người xung quanh không cách nào phản bác được. Sau khi dùng xong bữa tối, tất cả mọi người đều đang đứng trước cửa nhà hàng. Như một chuyện hiển nhiên, lần này Mục Cảnh Thiên phải tiễn Lăng Tiêu Vân, còn Leo thì sẽ đưa Hạ Tử Hy trở. Ập về, Mục Tổng, lần sau lại tụ họp, Leo vừa cười vừa nói. Mục Cảnh Thiên mỉm cười, thua gì cũng được nhưng không thể thua khí thế. Được, đêm nay khiến anh vượt dự toán rồi, lần sau đến phiên tôi mời khách. Mục Cảnh Thiên nói, Leo nhướng mày, thể hiện ý ngầm thừa nhận. Vậy chúng tôi đi trước đây. Mục Cảnh Thiên nhướng mày. Lúc này, Leo quay sang nhìn Hạ Tử Hy nói. Chúng ta đi thôi, Hạ Tử Hy gật đầu, đến chào tạm biệt cũng không muốn nói với Mục Cảnh Thiên, trực tiếp bước theo Leo ra xe. Mục Cảnh Thiên đứng trước cửa nhà hàng, nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Hy, chân mày nhíu chặt. Cho đến khi nhìn thấy Hạ Tử Hy đã bước lên xe của Leo, lúc này Lăng Tiêu Vân lên tiếng. Cảnh Thiên, chúng ta cũng nên trở về rồi. Được, Mục Cảnh Thiên trả lời, sau đó sải bước chân về phía chiếc xe, Lăng Tiêu Vân cũng bước theo hắn. Nhưng có thể nhận ra rằng, tâm trạng của Mục Cảnh Thiên vô cùng không tốt. Lăng Tiêu Vân ngồi một bên nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đang lái xe, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm tư của Mục Cảnh Thiên căn bản không ở bên cô. Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân lúc này ngồi một bên lên tiếng. Mục Cảnh Thiên không chú ý đến cô. Lăng Tiêu Vân nhíu mày, lại lần nữa gọi tên hắn. Cảnh Thiên, tiếng kêu này lúc này mới đem thần trí của Mục Cảnh Thiên kéo quay trở lại. Chuyện gì vậy? Mục Cảnh Thiên lên tiếng nói. Tại sao hôm nay đột nhiên hẹn em ra ngoài ăn cơm? Lăng Tiêu Vân nhìn hắn hỏi. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhíu mày nói. Thế nào, không thích, không phải, chỉ là cảm thấy cả hai chúng ta đã lâu rồi không ăn cơm chung với nhau. Lăng Tiêu Vân mỉm cười nói, nhưng trong nụ cười chỉ có chua xót. Mục Cảnh Thiên cũng có thể nhận ra được sự oán giận trong giọng nói của cô, suy nghĩ một chút rồi nói. Những ngày gần đây, công việc ở công ty hơi bận nên không có thời gian tìm em. Nghe vậy, Lăng Tiêu Vân mỉm cười, gật đầu. Vâng, Mục Cảnh Thiên cũng không tiếp tục đi quá sâu vào chủ đề này, tiếp tục lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nhìn thấy người đàn ông tên Leo ngày hôm nay cũng không phải dạng tầm thường, cũng có thể thấy được anh ta rất thích Hạ Tử Hy. Lăng Tiêu Vân tiếp tục nói, chỉ cần nhắc đến chuyện liên quan đến Leo và Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên liền nhíu mày. Hắn hiện tại không muốn nghe thấy nhất chính là hai cái tên này được đặt kế nhau. Vậy sao, Mục Cảnh Thiên lạnh nhạt lên tiếng, có thể nghe ra được trong âm thanh vô cùng không hài lòng. Đúng vậy, Lăng Tiêu Vân gật đầu. Hơn nữa em cũng có thể nhận ra rằng Hạ Tử Hy đối với người tên Leo đó cũng không giống như những người khác, hoàn toàn khác khi đối xử với Hạ Tử Dục. Lăng Tiêu Vân vẫn tiếp tục suy đoán nói, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.